Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 732, tâm tình phức tạp. Tổ chức đang thương lượng làm sao đối phó phản đồ. Mizurashi Rina cũng bởi vì một số chuyện nào đó liên lạc với Morikogoro. Không biết thế nào, gần đây một mực có người ở ấn chuông cửa nhà các nàng. Coi như một tên đang ăn khách nữ chủ trì, Mizunashi Rina quả thực gặp được không ít quấy rầy, nhưng trên căn bản gặp phải sự tình cũng để cho nàng vận dụng thế lực của tổ chức giải quyết. Mặc dù trước khi tiến vào tổ chức nàng một mực tin chắc mình có thể cố thủ bản tâm của mình, nhưng gia nhập tổ chức sau nàng mới phát hiện có thể cố thủ bản tâm của mình là một cái chuyện tương đối khó khăn. Gia nhập tổ chức sau, không chỉ phải đối mặt thân phận bại lộ áp lực, còn muốn chịu đựng lương tâm khiển trách làm ra đủ loại sự tình. Một lúc sau nàng cũng quên mất bản tâm của mình. Bất quá một lần này theo dõi cuồng quả thật có chút tài năng. Cho dù là năng lực trinh thám của nàng cũng không thể phát hiện bất kỳ tung tích của đối phương. Bất đắc dĩ, Mizunashi Rina chỉ có thể đem chuyện này nhờ cậy cho nhân viên chuyên nghiệp. Hy vọng để cho Morikogoro tới bắt đến đối với 21 phương. Đương nhiên, vì có thể làm cho Morikogoro hơi hơi nghiêm túc một chút, nàng còn kính nhờ bạn tốt của mình Okino Yoko. Morikogoro coi như fan số 1 của Okino Yoko. Nghe được Okino Yoko thoát khỏi sau, lập tức liền mặt đầy hưng phấn biểu thị sự tình tất cả đều do hắn lo. Ngoặc kép, ngươi cùng Bo giữa Chiya tiết sinh quan hệ thế nào rồi? Cùng Morikogoro phân biệt sau, Mizunashi Rina liền hỏi thăm tới bạn tốt của mình cùng quan hệ giữa Chiya. Mizunashi Rina dù sao cùng Okino Yoko làm cho phép bằng hữu nhiều năm. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất quả thực chỉ là muốn lợi dụng hắn mà thôi, nhưng lâu ngày sinh tình, thời gian dài như vậy Mizunashi Rina cũng đã đem Okino Yoko coi thành bằng hữu. Ta cùng Chiyakun chẳng qua là bạn bình thường. Làm sao, Rina cũng thích Chiyakun rồi. Muốn ta giới thiệu cho ngươi một chút sao? Nhìn thấy Okino Yoko bộ dáng mặt đầy hạnh phúc, Mizunashi Rina liền biết sự tình cũng không có nàng nói đơn giản như vậy. Mặc dù rất muốn nói cho Okino Yoko thân phận của Chiya không có đơn giản như vậy, vốn lấy bộ dáng bây giờ của Okino Yoko, phỏng chừng coi như biết thân phận của Chiya cũng sẽ không bỏ qua. Cuối cùng, Mizunashi Rina chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Không, ta đối với cái tên kia không có hứng thú. Bất quá, thân phận của Chiya tiên sinh không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như ngươi muốn cùng hắn có tương lai mà nói, ta khuyên ngươi chính là buông tha thật là tốt. Nghe được lời của Mizunashi Rina sau, Okino Yoko cũng trầm mặc một hồi, nhưng Mizunashi Rina còn chưa kịp tiếp tục nói gì, Okino Yoko liền lộ ra mặt đầy nụ cười sáng lạng. Ta biết, nhưng là Rina, ngươi cũng biết, ta cho tới bây giờ cũng không phải là một cô gái tốt. Nếu như ta không tìm một cái núi dựa đáng tin mà nói, hiện tại phòng trừng buổi tối mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại trên giường người khác nhau. Cùng với Chiyakun ở chung một chỗ mà nói đích xác không có tương lai gì. Nhưng làm một người tình nhân dù sao cũng hơn làm tình nhân của vô số người tốt không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Lời nói của Okino Yoko để cho Mizunashi Rina trực tiếp đem vốn là lời muốn nói tất cả đều nuốt xuống. Quy tắc ngầm tại mỗi quốc gia đều có, chẳng qua là có không có bại lộ ra mà thôi. Okino Yoko làm vì thần tượng quốc dân, người đối với nàng có hứng thú tuyệt đối không ít. Trước Okino Yoko vị trí văn phòng sụp xuống, nguyên nhân chính là bọn họ không nguyện ý phối hợp. Không nguyện ý để cho Okino Yoko đi làm chuyện như vậy. Nếu như Okino Yoko đã mất đi Chiya cái núi dựa này mà nói, kết quả tuyệt đối được không đi nơi nào. Nhìn Okino Yoko một cái sau, Mizunashi Rina chỉ có thể bỏ qua cái đề tài này. Được rồi, không nói những chuyện mất hứng kia rồi. Yoko, buổi biểu diễn thời điểm ta đi. Biểu diễn phi thường thành công. Lại nói hâm nóng trận đấu cái kia hai cái ban nhạc là các ngươi văn phòng người mới sao? Thật đúng là lợi hại đây. Mỗi một cái đều có từng người thuộc tính. Tương lai sợ rằng Nhật Bản giới giải trí một nửa giang sơn đều là của các ngươi. Các nàng vẫn là quá trẻ tuổi rồi, cần phải cố gắng rèn luyện. Bất quá Rina, địa chỉ của ngươi tại sao lại bại lộ ra? Chờ một lần này hentai sau khi bị tóm muốn đổi một cái địa chỉ sao? Chúng ta văn phòng còn có thật nhiều không ký túc xá. Đây là tại lôi kéo ta sao? Không sai, Rina, bản thân ngươi nhân khí liền cao vô cùng. Tại cộng thêm người cực kỳ đẹp đẽ. Nếu như sa thải công việc bây giờ, gia nhập chúng ta văn phòng mà nói tuyệt đối có thể trở thành tương đối lợi hại thần tượng. Nhìn, lấy thật giống như dẫn mối người một dạng Okino Yoko. Khóe miệng Mizunashi Rina lúc này bất đắc dĩ kéo ra. Hay là thôi đi, tạm thời ta còn không có từ chức dự định đây. Nếu như Mizunashi Rina chẳng qua là một người bình thường mà nói nhất định sẽ không chút do dự đồng ý đề nghị của Okino Yoko trở thành một tên thần tượng. Dù sao nàng hiện tại tiền lương cùng đang ăn khách thần tượng tiền lương chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Nàng làm mệt gần chết công tác thời gian một năm tiền lương nói không chừng còn không có thần tượng tham gia một trận diễn xuất chi phí cao. Nhưng tiếc là nàng cũng không phải là người bình thường, mà là một gã CIA mai phục ở tổ chức nằm vùng. Công việc bây giờ cũng đã để cho nàng ẩn núp gặp phải rất nhiều khó khăn. Nếu như trở thành thần tượng mà nói Mizunashi Rina phỏng chừng chính mình có thể sẽ suy nhược tinh thần, phải không? Vậy thật đúng là đáng tiếc đây. Hai người đang trò chuyện, điện thoại di động của Mizunashi Rina đột nhiên vang lên. Nhìn một năm Mori Kogoro chú thích sau, Mizunashi Rina trực tiếp lựa chọn kết nối. Mori tiên sinh, đã điều tra sự kết quả sao? Ừ, tiểu thư Mizunashi, chúng ta đã bắt quấy rối phạm nhân đó rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.